Chương 69, ta dùng sinh mệnh đi bảo hộ ngươi. Ngưng chiến quả thực chính là trò cười Long tộc muốn phản ngày đó, bọn họ không nghĩ qua muốn ngồi xuống thật tốt nói đi. Tại bọn hắn còn chiếm theo thượng phong thời điểm, lại khi nào nghe qua Long tộc muốn ngưng chiến lúc này, biết rõ đánh không thắng, liền muốn ngưng chiến thiên hạ có chuyện dễ dàng như vậy tiếp tục giết lục giới hóa thân thực, thần sắc lãnh đạm nói. Hắn ra lệnh một tiếng, bất động chiến trường, lần nữa khôi phục kịch liệt va chạm. Thực chẳng lẽ ngươi muốn khư khư cố chấp, hao tổn ta yêu vực chiến lực Long Vương gian trá, trực tiếp cho lục giới trừ đỉnh đầu chủ mũ. Lục giới nhưng thản nhiên nói, Long Vương không cần phải nói ra như thế đường hoàng, Long tộc muốn tạo phản thơ ý điếm, nhưng có nghĩ tới, quyết định như vậy, lại sẽ để cho yêu vực tổn thất bao nhiêu vương chi, nếu thời khắc này tình thế nghịch chuyển, ta yêu cầu ngừng chiến, ngươi ngừng. Long Vương bị hắn một nghẹn, ánh mắt biến đến âm trầm đáng sợ. Tại hắn sau lưng, tám đầu cự long lặng yên không một tiếng động vây tu tới, tựa hồ đang đợi Long Vương mệnh lệnh. Thực, ta lại cho ngươi một cơ hội. Ngưng chiến Long Vương nghiêm nghị uy hiếp. Thực nhưng không nhìn đối mặt. Thái độ của hắn, hoàn toàn chọc giận Long Vương. Là ngươi bức ta. Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hắn tám đầu hoàng cảnh cự long, đồng thời động tác. Tám đầu cự long, lại thêm Long Vương, hết thể chín đầu. Bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại thực xung quanh, chiếm cứ 9 cái phương vị. Chi nở cố lực lượng kinh khủng, từ trên người bọn họ bộc phát, liên tiếp thành tuyến, từng chùm đủ để cho hư không vỡ vụn, thương khung chấn vỡ lực lượng, xông lên chân trời. Trực tiếp đem thực bóng dáng vây ở trong đó. Không được ở phía xa chiến đấu Hỏa Phượng, nghe đến bên này động tĩnh, quay đầu nhìn lại, bị cái nào 9 đạo rực rỡ quang mang sợ đến nghẹn ngào hô to, là Cửu Long U Minh đại trận. Cửu Long U Minh đại trận băng hoàng sắc mặt QNZ lập tức biến đổi. Long Vương điên ba nhờ mặt đất trên cổ chiến trường, bạch cốt cự nhân lại hoành ra một quyền. Bạo hưởng về sau, Hồng Long Vương cự nhân thân trực tiếp nát, Hồng Long Vương sắc mặt tái nhợt nện ở trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Khương Ly. Nhưng, Khương Ly nhưng không có lại ra tay với hắn, mà là thao túng bạch cốt cự nhân ngẩng đầu, nhìn về phía hư không chiến trường. Nàng từ phía trên, cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Phảng phất bị khí tức kia bao phủ chi địa, đều sẽ hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, hài cốt không còn lục giới cái này xem xét. Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, trái tim hung hăng và chạm một cái. Long Vương vờ ơ y ma xuống tay với lục giới, những người khác không biết, Khương Ly lại biết, lục giới một mực bất động, là vì hắn tiêu hao quá lớn, cần thời gian khôi phục. Tại Long Mộ bên trong, hắn cưỡng ép chấn phục đại hoang cốt long, trở thành nàng linh vũ hồn. Khi đó, liền tiêu hao rất nhiều, thậm chí còn tiêu hao lực lượng. Mới từ Long Mộ đi ra, hắn lại dùng triệu hoán chi lực, mở ra Đông Ly Bắc Hoang cùng Bắc Mạc Tuyết Hoang ở giữa thông đạo, đem yêu tộc đại quân, trực tiếp dẫn độ mà đến, trong đó tiêu hao có thể nghĩ. Lúc này, hắn muốn thế nào ứng đối Long Vương công kích. Khương Ly không biết cái gì Cửu Long U Minh đại trận, cũng không biết Long Vương tính toán, nàng chỉ biết là, lục giới không thể có sự tình cùng lúc đó, hư không bên trong, thực bị phong tỏa tại chín hoang U Minh đại trận bên trong, thần sắc bình tĩnh như trước. Cửu Long U Minh đại trận hắn nhẹ nhàng phun ra câu nói này, nhưng cũng không toát ra quá lớn kinh ngạc. Cửu Long U Minh đại trận một khi sử dụng ra, sẽ lấy chín long tu vi cùng sinh mệnh làm đại giá, dẫn động thiên địa lệ khí, hóa thành U Minh khí, bao phủ yêu vực ba hoang, U Minh khí những nơi đi qua, hài cốt không còn, ngăn chặn tất cả sinh cơ, yêu vực ba hoang đem hóa thành một mảnh tử địa, Long tộc QNZ sẽ không độc tồn. Long Vương, ngươi sử dụng ra Cửu Long U Minh đại trận, không sợ làm đất trời oán giận. Long Vương giữ tận cười, trận chiến ngày hôm nay, liền tính ta không chết, Long tộc QNZ nguyên khí tổn hao nhiều, cùng rơi xuống thần đàn, biến thành yêu vực bộ tộc khác trong miệng trò cười, kém một bậc, còn không bằng làm cho cả yêu vực đều vì ta Long tộc trốn cùng. Ta cho qua ngươi cơ hội, là ngươi từ bỏ. Vì lẽ đó, ngươi mới là để yêu vực ba hoang hóa thành một mảnh tử địa hung thủ. Long Vương ngươi điên vì bản thân tư, lại muốn dựng vào toàn bộ yêu vực liên lụy vô tội Hỏa Phượng đi tới đại trận bên ngoài, đối Long Vương giận dữ mắng mỏ. Băng Hoàng cũng đi tới bên cạnh hắn, toàn thân bốc lên hàn băng chi khí, cùng hắn cùng một chỗ căm tức nhìn Long Vương. Điên ha ha ha ha. Long Vương càn rỡ cười ha hả. Ngưng cười, hắn ánh mắt mãnh liệt, quét về phía bọn họ, Tây Hoa Trung Hoang nhất định phải nhúng tay chuyện này, làm sao nói vô tội Hỏa Phượng. Cùng Băng Hoàng mặt âm trầm xuống. Hư không trên chiến trường, bởi vì cái này biến cố, đã một lần nữa tách ra, lần nữa phân biệt rõ ràng. Lúc này, long tộc số lượng ít đi không ít, bách điểu quân đoàn cũng có tổn thất. Long Vương điên cuồng nhìn về phía trong trận pháp thực, lộ ra tàn nhẫn nụ cười dữ tợn, Cửu Long U Minh trận pháp, cần 9 mệnh tế trận, phàm là bị trận pháp khóa chặt người, đều là tế trận người. Cái này đệ nhất tế, liền do ngươi vị này yêu hoàng đến tế trận, chắc hẳn sẽ cực kỳ kích phát trận pháp buộc phát phía sau uy lực Long Vương ngươi làm cản Long Vương lớn mật Hỏa Phượng cùng Băng Hoàng đồng thanh nói. Long Vương chuyển mắt nhìn về phía bọn họ, lộ ra nụ cười quỷ dị, đừng nóng vội, các ngươi cũng là tế trận nhân tuyển. Dù sao, chín tế về sau, yêu vực ba hoang không ai được sống thực, ngươi hối hận Long Vương nhìn về phía thực, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Nhanh nghĩ biện pháp tha Băng Hoàng lo lắng thúc giục bên người Hỏa Phượng. Hỏa Phượng tâm như đầy rối, muốn phá Cửu Long U Minh đại trận, nhất định phải tại đại trận thành công phía trước, đánh giết Chín Long. Thế nhưng là ngươi xem một chút cái này Chín Long, cái nào là dễ dàng đối phó hơn nữa, việc cấp bách, không phải như thế nào phá trận, mà là làm sao đem bệ hạ cứu ra. Bệ hạ mặc dù là triệu hoán thú, nhưng còn chưa tiến vào thành thục kỳ, căn bản không phải đại trận này đối thủ hối hận thiếu niên thanh âm đạm mạc, theo thực trong miệng mà ra. Dù cho đối mặt khó mà nghịch chuyển sắc cơ, hắn vẫn như cũ mây trôi nước chảy, bình tĩnh như thường. Người còn chưa xứng. Người còn chưa xứng bốn chữ, để Long Vương nổi giận. Chịu chết đi bành bành bành kèm theo Long Vương vừa mới nói xong, Cửu Long U Minh trận pháp buộc phát ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, hóa thành dữ tận cự thú hướng phía ở giữa thực mà tới. Bệ hạ Hỏa Phượng cùng Băng Hoàng đồng thời hét to. Hư không bên trong động tĩnh, kinh động mặt đất cổ chiến trường. Còn tại chiến đấu bên trong yêu tộc các tướng sĩ, nhộn nhịp ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Mà bọn họ thấy, chính là Cửu Long U Minh trận pháp lực lượng kinh khủng kia, công hướng yêu hoàng một màn. Bệ hạ cơ dương các loại yêu tướng, còn có các tộc thống lĩnh đều hoảng sợ lên tiếng. Thực ngước mắt nhìn về phía cái nào hướng hắn mà đến lực lượng hủy diệt, tích chứa trong đó khủng bố, đích xác đầy đủ đem hiện tại hắn sẽ thành nát, lại vào luân hồi. Đột nhiên, một đạo màu trắng cái bóng tiến vào hắn cặp kia nhạt nhẽo trong đôi mắt, để hắn bình tĩnh con ngươi lần thứ nhất bởi vì mãnh liệt sợ hãi mà thít chặt. Không ba nhờ bạch cốt cự nhân, không có chút gì do dự, trực tiếp xông vào đại trận bên trong, ngăn tại thực cùng cái nào cố hủy diệt lực lượng ở giữa.